Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522. Chương 522. Bất tử thất lão. Hoàng thành bên ngoài, nồng đậm núi rừng, trùng trùng điệp điệp, mênh mông vô bờ, toàn bộ liên miên gò núi như là quay quanh Đại Long. Hội tụ thiên hạ khí vận, trung linh dục tú, sơn dã trống trải, dãy núi bên trong, một đầu rộng lớn thiên hà, trùng trùng điệp điệp, lao nhanh tại đây, thương long khạc nước cách cục. Toàn bộ to lớn hoàng thành, chính là đứng vững tại long mạch cái này long nha chỗ. Giờ phút này, Hủy Diệt cung cung chủ một thân áo bào đen, sắc mặt lạnh lùng, đứng chắp tay, sớm đã cách tại nơi đây, ánh mắt sâu thẳm, tại đêm tối bên trong ngóng nhìn hoàng thành. Tại phía sau hắn xuất hiện trọn vẹn 7 vị Hủy Diệt cung lão đồ cổ. Bất tử thất lão, 1500 năm trước liền đã danh chấn thiên hạ tồn tại. Mỗi cái đều là thâm bất khả trắc. Khoảng cách bán thần cảnh giới chỉ kém một tầng giấy cửa sổ khoảng cách. Một khi xuyên phá, chính là danh phù kỳ thực bán thần. Trừ cái này bất tử thất lão, sau lưng còn có hơn 10 vị Hủy Diệt cung thiên cấp cao thủ. Đội hình khổng lồ, triệt để loạn, chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Bất tử thất lão bên trong một cái lão đồ cổ, ánh mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm hoàng thành phương hướng, nói nhỏ, cái này thiên đình đến tột cùng là lai lịch gì? Thế mà thật dám ở hoàng thành làm loạn, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Không sai, chúng ta năm đó tung hoành thiên hạ, chưa từng nghe qua cái thế lực này, chẳng lẽ cũng là một cái viễn cổ thế lực đột nhiên xác chết vùng dậy? Có thể có như vậy khí phách, tuyệt không phải mới phát thế lực. Một cái khác lão đồ cổ ngưng trọng nói, bọn hắn lâu dài tọa quan, lĩnh hội huyền pháp, sớm đã không để ý tới trần thế nhiều năm. Lần này nếu không phải Hủy Diệt cung cung chủ tự mình mời bọn hắn cũng quả quyết sẽ không xuất quan. Nhưng lần này để bọn hắn ra, tin tức cũng quá đáng sợ. Có người muốn ám sát thái tử, để bọn hắn thừa cơ chế tạo đại loạn. Đây là người nào có thể có khẩu khí lớn như vậy? Bọn hắn ngay lập tức đều coi là Hủy Diệt cung cung chủ bị người lừa. Thế nhưng là đêm nay từng đạo nội tuyến tin tức không ngừng truyền đến, lại tăng thêm hoàng thành bên trong oanh minh chấn thiên, để bọn hắn ý thức được hoàng thành bên trong xác thực thật xuất hiện biến cố. Bọn hắn Hủy Diệt cung thân là thiên hạ cường đại nhất tổ chức khủng bố, tại hoàng thành bên trong tự nhiên cũng có vô số nhãn tuyến, không ít triều đình đại quan đều là bọn hắn người, thậm chí một chút hoàng tử cũng cùng bọn hắn mưu đồ bí mật cấu kết. Cho nên hoàng thành bên trong đủ loại biến cố, bọn hắn tất cả đều có thể như lòng bàn tay. Suy, bỗng nhiên Hủy Diệt cung cung chủ trên thân một viên thông tin cổ ngọc lần nữa phát sáng. Hắn lập tức đặt ở bên tai, lắng nghe, một lát sau con mắt lóe lên, nói nhỏ, 7 vị sư thúc, thiên đình bên kia động thủ, chúng ta cũng lập tức vào thành. Tốt, đi, bất tử thất lão mở miệng quát khẽ, hô hô hô, một đám người thân thể ngay cả tung, tốc cực nhanh, biến mất tại nơi này, vào thành lệnh bài. Bọn hắn sớm đã thông qua đường dây khác bí mật làm tốt. Cho dù vào thành, cũng sẽ không phải chịu khí vận đại trận trấn áp. Về phần Hủy Diệt cung cung chủ bên này tin tức, tự nhiên là Tề Vân truyền lại ra. Hắn lấy tham lang tinh quân thân phận, liên hệ đến Hủy Diệt cung, để bọn hắn phái nhân tướng trợ. Mà đối với loại này dính đến náo động cùng Hủy Diệt tin tức, bọn hắn Hủy Diệt cung tự nhiên sẽ không cự tuyệt, huống hồ vì có thể cùng thiên đình rút ngắn quan hệ. Hủy Diệt cung ước gì như thế? Siêu siêu siêu, một đám nhân ảnh hiện lên, rất nhanh vào thành, khủng cụ môn tổng bộ, u sâm đại điện, lục sắc ánh nến thiêu đốt, đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, đi tới đi lui, không ngừng mà có tin tức từ bên ngoài truyền đến, hội tụ đến hắn trong tay, hoàn thành sự tình bọn hắn thời thời khắc khắc đều đang chăm chú. Kể từ cùng thiên đình nhắc lên muốn ám sát thái tử yêu cầu về sau, bọn hắn đối với hoàng thành chú ý có thể nói đạt tới một loại gần như điên cuồng tình trạng. Tất cả ám tuyến, tầm mắt tất cả đều bị thôi động. Đêm nay rốt cục bắt giữ đến hoàng thành dị biến. Thiên đình xuất động, hủy đi hoàng cung đại trận, còn thả ra hai đầu thái cổ hung thú ra. Đại trưởng lão, chúng ta muốn hay không thừa cơ xuất động? Một vị trưởng lão từ bên ngoài cấp tốc đi tới, ánh mắt biến ảo, hủy đi hoàng cung đại trận. Đại trưởng lão sắc mặt giật mình. Không sai, bây giờ toàn bộ hoàng thành chỉ còn lại có khí vận đại trận vẫn còn. Trước đó người trong hoàng thất ý đồ đem quần hùng phong tại Đông Vân Viện, nhưng Đông Vân Viện đại trận cũng rất nhanh bị hủy. Bây giờ toàn bộ hoàng thành hỗn loạn ngập trời, vô số ma đầu tại tứ ngược, các phương vương tử, hoàng tử cũng đều có tâm tư, tại tính kế lẫn nhau. Thậm chí rất nhiều triều đình đại quan đều đã liên hệ một chút hắc ám lực lượng. Vị kia trưởng lão mở miệng nói, thiên đình thật muốn động thủ. Bọn hắn chẳng lẽ tại đêm nay liền muốn diệt sát thái tử? Đại trưởng lão trong lòng cấp tốc lăn lộn, bỗng nhiên thở sâu, quyết định thật nhanh, trầm giọng nói, mời ra âm dương hai thi. Âm dương hai thi, vị kia trưởng lão giật nảy cả mình. Không sai, chỉ cần thái tử vừa chết, thiên hạ tất loạn, chúng ta khủng cụ môn liền có thể quang minh chính đại xuất thế. Loại này hỗn loạn thời khắc, có thể nào có thể thiếu chúng ta khủng cụ môn? Đại trưởng lão mở miệng nói, vị kia trưởng lão lập tức hiểu được, gật đầu nhe răng cười. Vâng, đại trưởng lão, hắn cấp tốc lui ra ngoài. Hoàng thành bên trong, oanh minh ngập trời, Đông Vân Viện đại trận bị hủy về sau, quần hùng xông ra, trong tiếng cười điên dại, lập tức hướng về hoàng cung phương hướng vọt tới. Những người này tự nhiên cũng có không ít tên khốn kiếp tồn tại, nhưng giờ phút này chút tên khốn kiếp cũng không dám đơn độc lưu lại, đều muốn đi xem hoàng cung bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao dẫn phát kinh khủng như vậy động tĩnh, tuyệt đối là phát sinh khó lường đại sự. Huyết Bào lão tổ, Thập Diệu tinh quân, Vẫn Thần vực tứ ma từng cái phát ra cuồng tiếu, lẫn trong đám người, điên cuồng mang theo tiết tấu, xông về phía trước. Bọn hắn một bên sông, một bên ven đường phóng hỏa, đem khắp nơi công trình kiến trúc liên tiếp phá hủy. Trùng ma cùng chú ma càng là một cái loại cổ, một cái hạ chú, một đường sông qua, chướng khí mù mịt, ma khí cuồn cuộn. Luyện Thi Tông tông chủ Phạm Mộc một mặt hưng phấn, đi theo tại Huyết Bào lão tổ bên người của bọn hắn. Bị cái này Huyết Bào lão tổ một đám người sống sờ sờ đưa đến trong khe, liên tục nhe răng cười. Trên đường phố trùng sát, người đang điên cuồng tế đầu, nhất là dễ dàng bắt trước. Giờ phút này một đám ma đầu tất cả đều xông đến bên ngoài hoàng cung, mắt thấy ánh lửa lan tràn, hai đầu cự thú tung hoành, một đám ma đầu nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả đều nhào tới. Các vị, cùng một chỗ giết đi qua. Hoàng thành đại trận đã bị phá hủy, cùng một chỗ giết. Huyết Bào lão tổ bọn người gào thét một tiếng, dẫn đầu trùng sát mà vào. Thập Diệu tinh quân từng cái phấn chấn vô cùng, con mắt đỏ lên. Bọn hắn rất sớm trước đó liền muốn tiến vào cái này đế đô nhìn một chút, bây giờ rốt cục đã được như nguyện. Oanh long, thanh âm oanh minh, một đám ma đầu chấn vỡ hoàng cung đại môn, nháy mắt giết tới. Hoàng cung bên trong, một đám lão đồ cổ cùng Ngự Lâm quân tất cả đều sắc mặt giật mình, bỗng nhiên quay đầu. Các ngươi, Đông Vân Viện, các ngươi làm sao từ Đông Vân Viện trốn ra được? Mau mau cản bọn họ lại. Một đám lão đồ cổ cùng vương công đại thần mở miệng quát chói tai, chết đi cho ta. nhe răng cười tiếng vang lên. Minh Tổ đi lên chính là một chiêu huyền minh ma trưởng. Vỗ ra một tầng kinh khủng băng hàn chi lực, sôi trào mãnh liệt, hướng về kia bầy lão đồ cổ nghiền ép mà đi. Cái khác ma đầu cũng tất cả đều lệ trong tiếng cười. Nhào nhào vọt tới trước, oanh long, thảm liệt đại chiến nháy mắt bộc phát. Ba phái, 24 thế gia, còn có từng cái lão đồ cổ, lão ma đầu tất cả đều xông về hoàng cung, bắt đầu tứ ngược, điên cuồng xuất thủ, đồ sát, có ma đầu càng là ngay lập tức xông về bảo khố phương hướng. Liên tục cười quái dị, đem một đám cản đường ngự lâm quân hết thảy đánh chết. Lần này tiến vào hoàng thành cường giả khắp nơi, không có một cái là kẻ yếu. Cơ bản tất cả đều có thiên cấp thực lực. Bọn hắn loại này thiên cấp cũng không phải là hoàng thành thiên cấp có thể so sánh. Những người này đều là từ chân chính sinh tử bên trong sờ soạng lần mò ra. Vô luận kinh nghiệm chiến đấu vẫn là thần chi lực hùng hậu trình độ, đều viễn siêu tưởng tượng. Phốc phốc phốc, không ngừng có ngự lâm quân bỏ mình, máu tươi bắn tung tóe, tàn chi đoạn thể lung tung bay múa. Trừ cái đó ra, còn có khắp nơi công trình kiến trúc liên tiếp bị chấn khai. Tại tiếng oanh minh bên trong, chia năm xẻ bảy, hoàng thành bên trong có thể nói khắp nơi trên đất là bảo. Một chút bình thường công trình kiến trúc bị chấn khai, bên trong cũng bay ra đại lượng hiếm thấy vật liệu, bị mọi người điên cuồng tranh đoạt. Làm can, thái tử thân thể từ đằng xa nháy mắt gào thét mà đến. Ánh mắt rét lạnh, tay áo quét qua, một nguồn sức mạnh mênh mông nháy mắt quét ra, đem một đám chém giết tới thiên cấp cường giả nháy mắt chấn vỡ. Nổ bể ra tới, hắn diện mục mông lung, bị xương trắng che đậy, hoàn toàn nhìn không rõ biểu hiện trên mặt, nhưng là khí tức trên thân lại băng hàn tới cực điểm. Vô cùng kinh khủng, thân thể như xúc địa thành thốn, liên tiếp lấp lóe, mỗi xuất hiện tại một cái địa phương, liền có một cái thiên cấp cường giả bị hắn một chưởng vỗ chết. Thân thể nổ tung, liên tiếp giết mười mấy tên cường giả về sau, bỗng nhiên sau lưng truyền đến đáng sợ khí tức, bảy đạo người khủng bố ảnh gào thét mà đến, liên thủ một chưởng. Hướng về thái tử thân thể oanh kích mà đi. Thái tử ánh mắt phát lạnh, nháy mắt quay đầu, một chưởng đụng tới, đông, thanh âm ngột ngạt, bộc phát ra vô cùng kinh khủng oanh minh, nháy mắt nhấc lên một tầng khủng bố sóng lớn, từ phía bát phương bóng người hết thảy bị chấn động đến bay tứ tung ra ngoài. Kia bảy đạo người khủng bố ảnh đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị nháy mắt chấn động đến bay ngược, cuồng phún máu tươi, thái tử ánh mắt băng hàn, bất tử thất quái, là các ngươi, hơn 1000 năm trước, ta cũng đã nói, không cần lại để cho ta nhìn thấy các ngươi, hiện tại còn dám xuất hiện, đã dạng này, bản cung liền triệt để đưa các ngươi lên đường, nhìn xem các ngươi có phải hay không thật bất tử. Hô! Thân thể của hắn hiện lên, nhanh đến cực hạn, như giống như thuấn di, mang theo một cỗ khí thế mênh mông, hướng về kia bảy đạo nhân ảnh gào thét mà đi. Bảy đạo nhân ảnh biến sắc, vội vàng xoay người mà lên, cấp tốc kết ấn, thi triển ra một môn vô thượng bí pháp, cấp tốc tăng lên chiến lực, sau đó bảy người thân thể cấp tốc dung hợp, trong nháy mắt. Bảy người hóa thành một người, thân thể khôi ngô, cao hơn 5 mét, một đầu tinh hồng tóc dài, bắp thịt cả người cầu lên, mặt xanh nanh vàng, dữ tợn đáng sợ, hắn thân thể lóe lên, lần nữa hướng về thái tử xung phong liều chết tới, dung hợp cũng vô dụng, chết đi cho ta, thái tử sắc mặt lãnh khốc, nháy mắt xông qua. Lại là một trường cùng tôn này người khủng bố ảnh oanh đến cùng một chỗ. Đông, thiên địa chấn động, một tầng ba động khủng bố nháy mắt quét ra. Bất tử thất quái thân thể lần nữa bị chấn động đến bay tứ tung mà ra. Cuồng phún máu tươi, hướng về một bên hung hăng đập tới. Hắn ánh mắt giật mình, bò người lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Đáng chết, người của Thiên Đình đâu? Bọn hắn không phải muốn ám sát hắn thái tử sao? Làm sao còn không xuất hiện? Bất tử thất quái phát ra gầm thét. Thái tử ánh mắt băng hàn, cùng bọn hắn đụng một chưởng về sau. Thân thể lông tóc không tổn hao gì, thân thể mông lung, tại sau lưng cất bước truy sát trôi qua. Một cái khác phương hướng, thừa tướng Tiêu Vũ Thiên vồ đến một cái loạn đảng. Một chưởng vỗ chết, chấn vỡ thân thể, hắn ánh mắt tĩnh mịch, hướng về nơi xa quét tới. Không đến, chẳng lẽ lần này chỉ là giả thoáng một thương? Hắn trong lòng cấp tốc phát chìm. Đáng chết, cái gì Thiên Đình, cũng bất quá như thế. Còn tưởng rằng các ngươi cái gì đều có thể làm đến. Ngay cả thái tử đều giết không chết, cũng dám tự xưng Thiên Đình. Hắn lại đập nát một cái thiên cấp hậu kỳ lão ma đầu. Sắc mặt âm trầm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.